Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, Tổng Bộ Hải Quân Đào Binh Sự Kiện Kinh Động Ngũ Lão Tinh 3/6. Cầu đạt, tự hương sóng mang quần đảo, chiến dịch kết thúc. Thương thế trọng Aokiji, đám người chẳng những thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng lại mang theo ném một chi đồ ma lệnh hạm đội. Tổn thất đại tướng Akainu, nguyên soái Sengoku tin tức phản hồi tổng bộ hải quân phía sau. Nhất hải quân đại bản doanh, Marineford tại chỗ liền vỡ tổ. Đại tướng, hải quân tự thành lập tới nay không phải chưa từng xuất hiện thương vong. Ở nước, Roger hai cái này đại hải tặc thời kỳ bên trong, đại tướng tự ra phát hiện thương vong tình huống. Có thể tổng bộ hải quân nguyên soái chết trận xa trường loại chuyện như vậy, cũng là tự tổng bộ hải quân thành lập tới nay, cơ hồ là chưa bao giờ có. Cũng đúng là như vậy. Làm Sengoku cùng Akainu tin qua đời truyền ra sau đó, không chỉ là ở Marineford đưa tới náo động, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ tổng bộ Mariezoa đều đưa tới một hồi sóng lớn. Thế giới chính phủ có ngũ lão tinh đè nặng, ngược lại cũng không loạn lên nổi. Nhưng hải quân cũng không giống nhau. Tam đại tướng tổn thất một cái, còn sống sót Kizaru cùng Aokiji một cái trọng thương, một cái ném một chân. Hơn nữa Sengoku chết ở ma nhân trong tay, đối với tổng bộ hải quân nhưng là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Dù cho Kizaru, Aokiji, Suru ba người đứng ra trấn an, trấn áp, cũng không có cách nào ổn định Marineford hải quân quân tâm. Nhất là theo thời gian lên men, ngoại giới các loại như là ma nhân đoàn hải tặc sớm muộn phải hủy diệt tổng bộ hải quân. Hải quân đã không được đẳng đẳng lưu ngôn phỉ ngữ truyền vào Marineford phía sau. Riêng lớn tổng bộ hải quân chẳng những xuất hiện quân tâm không yên tình huống, thậm chí còn xuất hiện trốn tương đương binh, làm hải quân bản bộ. Phàm là có thể ở lại Marineford hải quân, dù cho chỉ là một tân binh, đều là trong trăm có một tồn tại. Ở thời gian chiến tranh còn có thể xuất hiện đào binh, nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ tự ra hiện các loại đào binh. Có thể tưởng tượng được mất đi Sengoku tên này nguyên soái, đối với hải quân sĩ khí, quân tâm đả kích là bực nào chí mạng. Đáng sợ hơn là ngay từ đầu xuất hiện đào binh phần nhiều là tân binh mà thôi. Có thể dần dần, ngay cả cơ tầng lính già, thậm chí là giáo úy cấp quan quân cũng đều xuất hiện đào binh. Tuy là nhận thấy được không ổn bên trong cao tầng tướng lĩnh tự mình xuất thủ, chém giết không ít đào binh, trước mặt trấn áp lại tràng diện, đem Marineford đào binh hiện tượng tạm thời áp chế xuống tới. Nhưng làm như vậy, có thể áp chốc lát, lại không ép được cả đời. Thiếu trụ cột tinh thần cùng lãnh tụ hải quân ở đào binh sự kiện sau khi kết thúc không lâu sau lại lần nữa nghênh đón một cỗ từ chức, rời chức phong trào. Ở Marineford, làm đào binh là muốn người chết. Cái kia chủ động xin xuất ngũ, rời chức, không thích đáng hải quân vậy không thành vấn đề. Làm người thứ nhất hải quân binh giáo xin rời chức, xuất ngũ sau đó, cái này một cỗ phong trào mà bắt đầu nhấc lên. Marineford hải quân cũng là người sinh động, tự nhiên cũng sẽ sợ. Đặc biệt cơ tầng hải quân, dũng khí của bọn hắn thường thường là quyết định bởi với hải quân cao đoan chiến lực. Nhưng bây giờ chẳng những lớn sắp chết chết, thương thì thương, ngay cả nguyên soái đều tử trận, bọn họ không sợ cái kia tự nhiên là giả. Cũng đúng là như vậy, có người thứ nhất hải quân rời trước, cái này một cỗ xuất ngũ phong trào liền không nén được. Đặc biệt những cái này đi vào quần đảo Sabaody chỗ ở hải vực, mắt thấy quá trước kia quần đảo Sabaody bị ma nhân đánh hoàn toàn phá toái hải quân, trở về đến bản bộ ngày thứ hai liền dồn dập từ trước. Đối mặt đào binh, Aokiji đám người còn có thể lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Có thể từ trước, người tổng không thể không cấp người từ chức a. Nhưng nếu như từng cái hải quân đến đây từ chức cũng phê, Murrayford ít nhất phải giảm thiểu 1/1000 người, thậm chí đi qua thời gian càng dài, tạm rời công việc nhân số còn có thể liên tục tăng lên. Đường cục thế diễn biến được càng phát ra ác liệt. Đến rồi Aokiji, Kizaru bực này đại tướng đứng ra đều không thể trấn áp. Giải quyết lúc, ngồi đàng hoàng ở thế giới chính phủ tổng bộ, Mariezora ngũ lão tinh cũng rốt cuộc đã bị kinh động. Marineford sự tình, bọn họ không phải là không biết, chỉ là bọn họ không ngờ tới quần đảo Sabaody chiến dịch thảm bại đối với hải quân ảnh hưởng cư nhiên lớn đến mức này. Ngay cả Aokiji cùng Kizaru hai cái này đại tướng đều không thể ổn định cục diện. Hải quân nhưng là thế giới chính phủ trên mặt nổi tối cường lực lượng một trong, đồng thời cũng là duy trì vĩ đại tuyến đường an toàn cân bằng, giữ gìn thế giới chính phủ thống trị then chốt bộ môn. Biết được tình huống này phía sau, cho dù là ngũ lão tinh cũng không có chậm trễ, lập tức mở hội nghị. Không ngờ tới hải quân thế cục thế mà lại ác liệt đến nước này. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra hải quân nguyên soái nhân tuyển chuyện này là không thể kéo dài được nữa. Nguyên bản còn muốn để Aokiji hoặc là Kizaru tới xử lý chuyện này, sau đó sẽ từ hai người bọn họ trong tuyển ra một người tới làm hải quân tân nguyên soái. Nhưng bây giờ đến xem, bọn họ hy vọng căn bản không đủ để đảm nhiệm nguyên soái vị trí này. Nếu như Sengoku còn sống, có hắn duy trì thế cục, cái kia tam đại tướng trong bất kỳ người nào từ Sengoku trong tay tiếp nhận nguyên soái vị trí cũng là có thể, nhưng ở loại này bấp bênh tình huống bên dưới, bất kể là Aokiji, Akainu vẫn là Kizaru đều khuyết thiếu loại này vãn cao ốc với khuynh đảo uy vọng. Xem ra chỉ có thể để Gap tạm thời phục vụ nguyên soái. Nếu như quần đảo Sabaody cái kia một hồi trong chiến dịch không có Monkey D. Long xuất hiện, Gap còn có thể nhậm chức nguyên soái. Bây giờ nói, các người yên tâm sao? Bọn họ dù sao cũng là cha con a. Không sai. Gap dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tối đa chỉ có thể đảm nhiệm đại tướng, quyết không thể phục vụ nguyên soái. Nói vậy cũng chỉ có thể ở trên xuống. Chúng ta liền CP không bên trong điều đi một người đi làm nguyên soái a. Thế giới chính phủ nhất cao hội nghị trong phòng, ngũ lão tinh ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh thì sao định phương án giải quyết vạn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,